Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, uy hiếp. Lãnh Vô Phong nhìn mình Kim Bài, cau mày nghiêng người tách ra Kim Bài, không có đi đón ở. Kim Bài bỗng nhiên gặp lại, lần thứ hai bay trở về Sở Ly trên tay. Hắn cười đối với Lãnh Vô Phong nói, bệ hạ không muốn xem có phải của mình, cũng không phải là trẫm Kim Bài. Lãnh Vô Phong trầm giọng nói, ánh mắt của hắn trang nghiêm nhìn chằm chằm Sở Ly trên tay Kim Bài. Tâm trạng hơi lạnh lẽo, hắn vốn là muốn tiếp được, dù sao cũng là chính mình thiếp thân đồ vật, không cho lọt vào tay ngoại nhân. Có thể mới vừa muốn động thủ thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm. Hắn tâm trạng kinh ngạc cực điểm, nhưng tin tưởng trực giác của chính mình, trực tiếp tách ra, xem Sở Ly chắc biểu hiện. Hắn biết mình gây nên không sai. Sở Ly ở Kim Bài trên nhất định động tay động chân, để cho mình sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trầm giọng nói, Sở Ly ngươi ý muốn như thế nào? Nếu không có bệ hạ Kim Bài, vậy thì phiền phức lớn. Sở Ly lắc đầu nói, đây chính là đời mới bí vệ phủ thống lĩnh Mông Hiểu Kỳ xuất gia kỳ. Nắm này nhãn hiệu nói phụng mệnh lục soát An Vương Phủ, cha Quang Minh Thánh giáo đệ tử, còn có chuyện như thế. Lãnh Vô Phong trầm giọng nói. Sở Ly cười nói, bệ hạ cần gì như vậy không có đảm đương, một chuyện nhỏ mà thôi, thừa nhận liền thừa nhận, cuối cùng không có giao cho Mông thống lĩnh đi chẳng phải là quá bị hư hỏng đế vương oai nghiêm. Khác, Lãnh Vô Phong rên một tiếng nói, trẫm xác thực không biết việc này, xem ra phải cố gắng quản một ống bí vệ phủ. Vị này Mông thống lĩnh đến tột cùng phương nào nhân sĩ, nhanh chóng như thế được bệ hạ tín nhiệm, hẳn là Lãnh thị bộ tộc người. Sở Ly mỉm cười xem Lãnh Vô Phong, ánh mắt không chớp một cái, muốn nhìn rõ hắn mỗi một cái động tác tinh tế cùng biểu cảm. Lãnh Vô Phong nhỏ hí mắt lắc đầu nói, Sở Ly ngươi cũng không phải người ngoài, nói cùng người biết cũng không sao, không nên truyền đi. Sở Ly gật đầu, ta tự không có lắm miệng. Ai? Chấm ngoặc kép. Lãnh Vô Phong lắc đầu thở dài nói, hắn đúng là lưu lạc ở bên ngoài, rất lâu không có thể trở về người nhà họ Lãnh. Trên người chảy Lãnh ra máu, vì lẽ đó trẫm cũng có thể tin tưởng hắn. Vậy vị này Mông thống lĩnh có thể có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sở Ly cười nói. Lãnh Vô Phong vội hỏi, tuyệt đối không có như vậy khả năng. Sở Ly thở dài một hơi nói, nói như thế, ta như giết hắn, hoàng thượng nhất định sẽ động thủ báo thù. Ngoặc kép, không sai. Lãnh Vô Phong biến sắc mặt, chậm rãi gật đầu, ngươi nếu dám giết hắn, trẫm bất luận làm sao sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Ly cười nói, cái kia ngược lại muốn thử một lần, xem bệ hạ có thể không có thể đỡ được ta. Hắn dứt lời, bỗng nhiên lóe lên biến mất ở Lãnh Vô Phong trước mắt. Lãnh Vô Phong hoàn toàn biến sắc, cũng theo bỗng nhiên biến mất. Hắn vừa biến mất, phía sau hư không hiện ra một cái tu mi bạc trắng lão hòa thượng. Ánh mắt trong suốt sáng sủa, hợp thành chữ thập nhìn về phía hai người biến mất vị trí. Lắc đầu một cái thở dài một hơi. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, đại sư cũng tới chuyến này một vũng nước đục. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Thiên thần trận có thể khắc chế thần thông, nhưng khắc chế không được hắn hư không đại quang minh thuật. Thoải mái đi tới, thiên thần cũng khắc chế không được. Cái này cũng là đại quang minh kinh chỗ lợi hại, là thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh tâm pháp chi sức lực. Lão hòa thượng ngẩn ra, than thở, được lắm Sở thí chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra đã sớm phát hiện lão nạp. Sở Ly gật đầu, vâng, đại sư khí tức tuy yếu, nhưng không giấu giếm được ta. Lẽ nào đại sư thật muốn trợ bệ hạ một chút sức lực trừ bỏ ta? Bệ hạ gọi lão nạp lại đây, cũng không phải là muốn giết Sở thí chủ, có điều là vì tự vệ mà thôi. Liễu Minh hòa thượng mỉm cười lắc đầu nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Sở thí chủ cần gì phải theo sát không nghỉ đây. Sở Ly cười nói, ta thả hắn, chỉ sợ là thả hổ về rừng, muốn đả thương hại bằng hữu của ta cùng người thân. Đại sư lẽ nào khó đủ bảo đảm hắn không động thủ? Bệ hạ tâm tính đại sư nên rõ ràng. Có thể đại quý bây giờ không thể không có bệ hạ. Liễu Minh, hòa thượng lắc đầu nói. Đại phó hoàng đế càng ngày càng hung hăng. Chúng ta đại quý cần đồng tâm hiệp lực mới có thể chống đối. Một khi bệ hạ lên trời, thái tử đăng vị nói kém xa bệ hạ anh minh thần võ. Lão nạp không thể cứu vãn. Không có hắn, đại quý chết không được. Sở Ly hừ nói. Xem ở pháp viên mặt mũi trên. Xin mời đại sư nhanh chóng rời đi đi, ta cũng không muốn tổn thương cùng đại lôi âm tự hòa khí. A, Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Liễu Minh hòa thượng cao giọng tiên một tiếng niệm Phật. Thứ lão nạp đắc tội rồi. Pháp viên là pháp viên. Lão nạp là lão nạp. Sở thí chủ không cần nói làm một. Ai, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói. Đại sư xem ra thật muốn đối địch với ta. Này một tiếng niệm Phật vang vọng toàn bộ thần đô. Lãnh Vô Phong ngu ngốc đến mấy vào lúc này nên cũng phản ứng lại. Quả nhiên, sau một khắc Lãnh Vô Phong theo hư không hiện lên. Sắc mặt âm trầm trừng mắt Sở Ly. Sở Ly một câu nói một cái thân hình liền đem mình trêu đùa đến xoay quanh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thân là hoàng đế chưa từng nhận qua như vậy trêu đùa. Liễu Minh hòa thượng than thở. Oan oán báo đáp khi nào. Không bằng hai vị bắt tay giảng hòa. Cái này cũng là đại quý chi phúc. Muôn dân chi phúc. Sở Ly cười to. Hòa thượng ngươi cũng quá ngây thơ. Hắn nói nhìn về phía Lãnh Vô Phong. Bệ hạ cũng biết tư vị này. Sở Ly, ngươi quá làm càn. Lãnh Vô Phong quát lên. Sở Ly cười lắc đầu. Ta liền làm càn. Bệ hạ phải như thế nào? Chẳng lẽ trẫm liền không dám giết ngươi? Lãnh Vô Phong hừ nói. Liễu Minh hòa thượng bận bịu xua tay. Chậm đã chậm đã. Bệ hạ, lão nạp lại đây không phải là giúp bệ hạ giết Sở thí chủ. Chỉ là khuyên hai vị ngừng chiến. Hai hổ tranh chấp tất có một người bị thương. Tác thành người khác. Đại sư, trẫm thực sự không cách nào khoan dung hắn làm nhục như thế. Lãnh Vô Phong tỉnh ngộ chính mình nóng ruột. Sát tâm đồng thời rực cháy như liệt hỏa. Không thể yểm được. Này cùng lúc trước đi mời sáng hòa thượng nói tới không giống. Liễu Minh hòa thượng than thở. Kỳ thực Sở thí chủ cũng không có làm sao nhục nhã bệ hạ. Chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Đại sư thật sự cho rằng hắn là chuyện cười. Lãnh Vô Phong trầm mặt hừ nói. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly cười nói. Vẫn là đại sư hiểu rõ ta. Xác thực chỉ là cái chuyện cười. Bệ hạ quá tưởng thật rồi. Có điều tại hạ cũng kỳ quái. Bệ hạ sao như vậy kỹ cái này mông thống lĩnh. Hắn lắc đầu một cái cười nói. Nếu là Bình Vương gặp gỡ đến việc này. Bệ hạ không có nghe tin lập tức hành động. Như vậy cấp thiết. Khiến bị ta trêu đùa chứ. Ngươi lời này ý gì? Lãnh Vô Phong hừ nói. Chậm kết thân người từ trước đến giờ bảo vệ rất nhiều. Tuyệt không cho phép người khác chỉ tay thêm nữa. Sở Ly nói. Bệ hạ như vậy. Tại hạ cũng như vậy. Chúng ta vẫn có tương tự chỗ. Sở Ly. Ngươi như làm hại chậm người thân. Cái kia chớ trách chậm không khách khí. Lãnh Vô Phong cắn răng. Phủ quốc công trên dưới chó gà không tha. Sở Ly cười híp mắt nói. Bệ hạ ngươi thật dám như thế đối với phủ quốc công. Chỉ cần ngươi một nhóm động. Ta bảo đảm 12 phủ quốc công đều động, trực tiếp tế thiên, đổi các ngươi lãnh ra. Lãnh Vô Phong sắc mặt âm trầm lại, người khác nói lời này, hắn chỉ có thể đem một cái chuyện cười lớn, có thể theo Sở Ly trong miệng nói ra. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, người bên ngoài không có năng lực thuyết phục 12 phủ quốc công. Sở Ly nhưng không như thế, hắn xuất thân phủ quốc công. Hơn nữa là phủ quốc công con rể. Đối với 12 phủ quốc công tới nói là người mình. Không cần đề phòng. Hơn nữa hắn có đủ mạnh mẽ võ công. Còn có đủ thật lợi hại chỗ dựa. Càng có đầy đủ uy vọng. Hắn tự mình thuyết phục bên dưới. 12 phủ quốc công tụ hội quốc công lệnh. Tế thiên đổi thiên tử cũng không phải việc khó. Cái kia lãnh thị bộ tộc nguy đến. Hắn nhỏ hí mắt nhìn Sở Ly. Lạnh lùng nói. 12 phủ quốc công trung tâm không thể hoài nghi. Sở Ly lắc đầu. Bọn họ chung với đại quý. Nhưng không phải các ngươi lãnh ra. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.